Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, nó sáng. Này là Long Nhi tỷ tỷ trước tới, vẫn là Phù Nhi trước tới. Quách Phù hỏi, hai người các ngươi cùng nhau tới, Lâm Phàm ca ca còn thật không có thử qua. Lâm Phàm tà tà thuyết nói. Hoàng Dung ở bên đương nhiên là lúng túng không thôi. Bất quá nghe được Phàm Nhi nói không có đem Phù Nhi cùng Long cô nương cùng nhau đi vào phòng sinh hoặc vợ chồng, tâm lý buông lỏng không ít, nói rõ Phàm Nhi không có bị tiên pháp cho bị lạc ý chí. Vậy ta cùng Phù muội một lên đi. Tiểu Long nữ vừa nói, liền đánh ra bản thân thuần thục nhất Ngọc nữ tâm kinh trên thủ pháp. Nàng không bảo lưu chút nào nội lực, tại nội lực lô một bên phóng thích ra, mà Quách Phù thi triển cửu âm thật 17 trải qua. Chỉ gặp các nàng đánh ra nội lực bị nội lực lô chậm rãi hấp thu vào. Quách Phù kinh ngạc la lên, chúng ta đánh ra nội lực thật bị nó hấp thu vào đây. Thật thần kỳ, Tiểu Long nữ cũng là kinh, ngạc la lên, Hoàng Dung kinh ngạc nói. Nghĩ không ra thế gian còn có như thế bảo vật. Hoàng Dung lần nữa nhìn Lâm Phàm một cái, đột nhiên cảm thấy Phàm Nhi tốt thần bí, có nhiều như vậy bảo vật. Hoàng Dung biết mình không thể lại giống như kiểu trước đây đối đãi Phàm Nhi. Hắn là thần tiên, hẳn là lấy được thế nhân kính sợ. Tốt, các ngươi có thể nắm tay dán vào, đem nội lực phóng ra. Lâm Phàm nói ra. Tiểu Long nữ cùng Quách Phù dừng công kích lại, bắt đầu nắm tay dính vào nội lực lô phía trên, vận chuyển ra nội lực, nó tại hấp thu ta nội lực đây. Quách Phù nói ra, đồng thời có chút lo lắng nhìn Lâm Phàm một cái. Không cần lo lắng, các ngươi tùy thời có thể ngăn chặn nội lực vận chuyển. Nó sẽ không chủ động hấp thu các ngươi nội lực. Lâm Phàm nói ra, thật. Ta nội lực không hướng nó bên trong du tẩu, nó liền không hấp thu. Dưới Long nữ nói ra, Lâm Phàm nhìn xem hai nữ bóng loáng bóng lưng, như chủ đoạn cắt may mà thành, phong mãn như ẩn như hiện, thậm chí có thể nhìn thấy này một điểm sông ra. Các ngươi nhìn thấy những cái kia sẽ sáng ô vuông không có. Chỉ cần chứa đựng đầy trong một năm lực, nó liền sẽ sáng cùng nhau một ô. Lâm Phàm lần nữa nói ra. Quách Phù giơ lên một mực tay, dùng ngón tay chỉ này lục sắc ô vuông nói ra, là cái này sao? Đối, Lâm Phàm trả lời nói, vậy ta muốn khiến nó sáng lên tới. Quách Phù so sánh hăng say tới. Hoàng Dung cũng không nghĩ ra nàng sẽ cùng nữ nhi dạng này trần như nhộng ở trong phòng, bên cạnh còn có Phàm Nhi, còn có một cái Long cô nương. Tiểu Long nữ cùng Quách Phù liều mạng hướng nội lực trong lò vận chuyển nội lực. Phát hiện nội lực lô thật là có thể không ngừng hấp thu trong các nàng lực. Một hồi thời gian, quả nhiên một cái ô vuông biến thành lục sắc. Nó sáng, Quách Phù có chút tự hào. Nói ra, tốt, sau đó lại làm đi. Lò này có thể chứa đựng nội lực. Đến lúc Quách bá mẫu khôi phục nội lực liền dựa vào nó. Lâm Phàm nhìn về phía Trần Như Nhộng Hoàng Dung, đa tạ Phàm Nhi. Hoàng Dung cảm kích nói, mặc dù mọi người là tại dạng này một cái trường hợp bên trong, Phàm là mà khắp nơi vì nàng nghĩ, khiến Hoàng Dung có chút cảm động. Kỳ thật cái này đối Lâm Phàm tới nói không đáng kể chút nào. Tại hiện đại bên trong, mọi người trần chuồng 773 gặp nhau quá cực kỳ bình thường. Nhỏ đến một cái công ty phòng tắm, lớn đến công chúng nhà tắm, quá bình thường. Mà ở Nhật Bản, thậm chí còn bảo lưu cái này nam nữ cùng tắm thành trì vững chắc. Đương nhiên, một chút châu Âu vài chỗ cũng có những cái này. Nga, còn có một chút phòng tắm hơi, còn có trưng mồ hôi phòng. Hoàng Dung đã chú ý tới này trên lò lục sắc ô vuông có hơn 500 cái. Nói rõ bên trong có trong vòng 500 năm lực, khó trách Phàm Nhi căn bản không lo lắng nội lực không đủ dùng. Cái này thật là bảo bối tốt nha.